Kính chào chư vị đạo hữu đến với tổ điểm tinh phòng Mạc Bắc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 197. Người sống hơn 300 năm. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Chuyện ở Quỳnh Sơn Phái đã gây ra một sóng gió cực lớn ở Mạc Bắc. Bất luận là Bạch Khí Liệu hay Lâm Đoan Vân, trong võ lâm Mạc Bắc đều thuộc về những nhân vật đỉnh cao nhất. Một người là đệ nhất võ lâm thế hệ lão bối, một người là đệ nhất võ lâm thế hệ trẻ. Kết quả, hai thầy trò cùng ngày bỏ mạng thì thôi đi, lại còn kinh ngạc hơn là đều tu luyện cương thi công. Cả hai đều được coi như là kẻ chủ mưu đứng sau những sóng gió đẫm máu của võ lâm Mạc Bắc trong thời gian gần đây. Trong khoảnh khắc Quỳnh Sơn Phái ai ai cũng hô hào đánh, chỉ sau một đêm tàn giã, các tầng lớp cao thủ đều dẫn theo môn đồ của mình tuyên bố ly khai Quỳnh Sơn Phái. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Quỳnh Sơn Phái đại phái đứng đầu Mạc Bắc chỉ còn lại vài ba mống mà thôi. Nhưng sóng gió không dừng lại ở Quỳnh Sơn Phái, toàn bộ võ lâm Mạc Bắc đều chấn động. Trong phút chốc, các phái đều bắt đầu tấn công lẫn nhau, tranh giành địa bàn, đánh nhau lớn, mở ra một khởi đầu cho một cục diện võ lâm mới hùng vĩ. Mà lục phiến môn Mạc Bắc cũng nhân cơ hội này ra tay toàn diện, khiến sự náo nhiệt lớn của Mạc Bắc lại tăng thêm một bậc. Thoáng chốc, thời gian đã đến giữa tháng 10. Khu vực Trung Bộ đã bước vào mùa đông, nhưng Mạc Bắc lại không khác biệt lắm so với lúc trước, chỉ là số lần mưa có phần nhiều hơn một chút. Cố Mạch và Sơ Đông vẫn còn ở huyện Trường Lĩnh. Vốn dĩ chỉ vài ngày sau khi kết thúc chuyện đi Quỳnh Sơn Phái, Cố Mạch đã chuẩn bị rời đi. Bởi vì lục phiến môn xuất động toàn diện, cộng thêm danh tiếng Vân Châu Đại Hiệp đệ nhất chóc đầu nhân của hắn, khiến những cao thủ tà đạo ở Mạc Bắc đều rụt rè ẩn mình. Nhiều người thậm chí còn trực tiếp rời khỏi Mạc Bắc. Hắn tiếp tục ở lại đây không có nhiều ý nghĩa. Ngoài ra chuyến đi này tính đến nay đã 7-8 tháng, hắn cũng đang nghĩ tiếp việc trở về Vân Châu. Nhưng lý do hắn không rời đi ngay lập tức là vì thuốc chữa mắt của hắn sắp hết. Sơ Đồng cần một môi trường ổn định để sắp một lô thuốc mới cho hắn. Quay lại như vậy, thời gian cứ thế kéo dài đến giữa tháng 10. Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian này, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắn vẫn luôn suy nghĩ về mấy loại nội lực trong cơ thể, nghiêm túc mà nói. Trong cơ thể hắn có tổng cộng 5 loại nội lực, bao gồm huyền hư nội lực, băng hàn chân khí, kiều dương nội lực, minh ngọc chân khí, viêm dương chân khí. Nếu là người bình thường, trong cơ thể có 5 loại nội lực khác biệt lớn như vậy, lại còn rất mạnh, thì đã sớm kinh mạch đứt đoạn, tàu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng Cố Mạch vì có túc tuệ gia trì, 5 loại nội lực này trong cơ thể hắn không hề xung đột, tự thành một mạch. Cố Mạch liền suy nghĩ, cố gắng điều hòa và tích hợp việc sử dụng võ công nội lực. Hắn luôn cảm thấy 5 loại nội lực sử dụng riêng lẻ quá lãng phí. Hơn nữa 5 loại nội lực của hắn đều có đặc tính riêng, kém nhất là huyền hư nội lực, đều mang đặc tính trùng chính ôn hòa và lâu dài của nội công đạo gia. Cửu dương thần công sinh sôi không ngừng, còn viêm dương chân khí cuồng bạo mãnh liệt nhưng tiêu hao rất lớn. Minh ngọc chân khí có thể âm dương tương trợ với cửu dương thần công, hàn băng chân khí có thể hỗ trợ minh ngọc chân khí tăng cường tính hàn. Còn về huyền hư nội lực thì cũng chỉ có thể cung cấp một chút hỗ trợ. Đặc tính trùng chính ôn hòa của nó khi dung hợp có thể giảm bớt sự bài xích giữa các chân khí, có chút cảm giác vạn năng. Chỉ là việc tích hợp 5 loại nội lực là một việc lớn, cô mà hiện giờ cũng chỉ mới suy nghĩ ra một chút ý tưởng và khái niệm. Có một số phương hướng cụ thể, còn cách thực hiện cụ thể thế nào vẫn cần thời gian để từ từ nghiên cứu. Ngoài Cố Mạch có thu hoạch, Sơ Đồng cũng thu hoạch rất nhiều. Duyệt tuyệt thập tự đạo pháp của nàng tiến bộ rất nhanh, bởi vì lục phiến môn có không ít võ đạo cao thủ. Nàng ngày nào cũng có đủ loại người để so tài, thi thoảng còn cùng đi tiểu phỉ để thực chiến. Đương nhiên ưu thế lớn nhất của nàng vẫn là Cố Mạch, một đại tông sư hướng dẫn một đối một, chỉ riêng điểm này đã vượt trội hơn 9 thành cơ duyên trong giang hồ, và lại còn có đặc tính của Minh Ngọc Công hỗ trợ. Minh Ngọc Công không chỉ là nội công có thể tu luyện nội lực, môn võ công này khi tăng cường nội lực sẽ đồng thời tăng cường cảnh giới võ học, còn cải thiện thiên phú. Sơ Đồng trước đó đã dùng đại hoàn đan, lúc đó đã đột phá đến cảnh giới huyết ngọc đổ chúng tầng thứ 7. Sau một thời gian dài tu luyện và sự dẫn dắt thường xuyên của Cố Mạch, với chân khí Minh Ngọc Công đã đạt tới cảnh giới cực hạn. Giờ đây Minh Ngọc Công của Cố Sơ Đồng đã đạt đến đỉnh cao của tầng thứ 7. Nếu có thể đột phá đến tầng thứ 8, Viêm Ngọc Trọng Sinh, không chỉ cảnh giới nội lực sẽ bước sang một tầm cao mới, mà căn cốt kinh mạch của nàng cũng sẽ được tẩy kinh phạt tủy một lần, như tái sinh trong lửa. Từ chất trung bình ban đầu sẽ biến thành thiên phú thượng đẳng trong chớp mắt. Chỉ là cảnh giới đột phá này, Cố Mạch thật sự không giúp được nhiều, chỉ có thể dẫn dắt, dù sao hắn cũng không thể trực tiếp truyền công cho Cố Sơ Đồng. Ngoài ra dù có thể truyền cũng không thể truyền. Mặc dù đối với đa số người mà nói, được truyền công là một con đường tắt, giống như khi ở huyện Trúc Sơn, Đường Bất Nghi, nhị thúc của Đường Thiên Kỳ, tu luyện huyết đỉnh chân kinh, tiếp nhận sự truyền công từ Phạm Ngọc Vân cũng tu luyện huyết đỉnh chân kinh, trong thời gian ngắn đã trở thành cao thủ nội công siêu hạng. Nhưng vấn đề phải đối mặt là dù sao cũng không tinh thuần bằng nội lực mình tu luyện hoặc luyện hóa từ tiên tài địa bảo, và bị áp chế quá nhiều, ngược lại ảnh hưởng đến tương lai. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết để cho rằng truyền công không tốt là cũng phải có một người ca ca đại tông sư như Cố Sơ Đồng, và người ca ca này lại không thiếu tài nguyên. Nếu là người bình thường có thể được truyền công, quả thật là tổ tông phù hộ, cầu còn không được. Huyện Trường Lĩnh, trong một tiểu viện của Lục Phiến Môn, Cố Sơ Đồng và Cố Mạch đang ăn cơm. Hai huynh muội bọn họ không có nhiều quy tắc rườm rà như các gia đình giàu có, chưa bao giờ nói gì về quy tắc ăn không nói, ngủ không nghỉ. Vì vậy mỗi lần ăn cơm, hai huynh muội đều trò chuyện, đặc biệt là Cố Sơ Đồng, từ nhỏ đã là một người hỏi đủ thứ, thiết nhất là hỏi han đủ điều trong lúc ăn cơm. Từ trước tiên này, Cố Mạch ngoại trừ khoảng thời gian đầu mới bị mù, tâm lý suy sụp trở nên hơi cáu kỉnh, còn lại những lúc khác đều rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Cố Sơ Đồng. Những câu không trả lời được thì hắn cứ chém gió lung tung. Sơ Đồng tuổi còn nhỏ chẳng hiểu biết gì, luôn cho rằng những gì Cố Mạch nói đều đúng, trước đây ở tiêu cục còn vì thế mà gây ra nhiều chuyện cười. Cả lần này chúng ta trở về, khi đến Lâm Giang Thành chắc cũng khoảng giữa tháng chạp rồi, sắp đến Tết rồi, Cố Mạch tùm tìm nói. Năm ngoái không thể về nhà ăn Tết, năm nay sẽ bù đắp. Năm ngoái khi ăn Tết, hai huynh muội bọn họ đang ở quận Đông Bình, đối đầu với Bái Nguyệt Giáo. Chỉ là chúng ta đã lâu không về, nhà chắc cũng đã bám đầy bụi rồi, Cố Sơ Đông cười hì hì. May mà trước đây muội không nuôi mèo, mà nuôi hai con cá và một con rùa trong ngao, nếu nuôi mèo giờ này chắc chết đói rồi. Cố Mạch gật đầu nói, nhưng hai con cá của muội e rằng cũng thành cá lớn. Chắc chắn rồi, Cố Sơ Đồng nói, cái ao trong sân nhà ta lớn như vậy, chỉ có hai con cá và một con rùa, rong rêu và ngó sen trồng trong đó, đều là của chúng, chắc chắn đều ăn no nê, lớn lên mập ú. Vậy chúng ta về bắt chúng hầm đi, canh cá thêm canh rùa. Cố Sơ Đồng liếc giáo một cái nói, cả chúng nó có chọc giận huynh đâu. Đúng lúc hai huynh muội đang nói cười, một người bước vào từ bên ngoài, chính là Trác Thanh Phong, đã mấy ngày không gặp. Bây giờ dáng vẻ tràn đầy tinh thần, nhưng cũng mang theo vài phần dáng vẻ phong trần. Xem ra gần đây người có không ít tin tốt, Cố Mạch nói. Trác Thanh Phong gật đầu, tiến triển mọi việc thuận lợi hơn ta tưởng nhiều, đặc biệt là Tịnh Không Pháp Sư rất có uy tín, nhiều hào cường sĩ thần địa phương đều nể mặt, Lục Phiến Môn đóng quân khó khăn giảm đi nhiều. Ngoài ra trước đây ta cũng đã đánh giá quá cao sự đoàn kết của những thổ ti và gia tộc bản địa ở Mạc Bắc, điều tra kỹ mới thấy toàn là một mớ bỏng bong, có rất nhiều gian lận, ta còn chưa ra tay thì bọn họ đã nội đấu rồi. Cố Mạch rót cho Trác Thanh Phong một chén trà nói, vậy thì xem ra việc hoàn thành nhiệm vụ bình định Võ Lâm Mạc Bắc trong mấy chốc sẽ đạt được rồi. Trác Thanh Phong gật đầu, không có gì bất ngờ, nhiều nhất là nửa đầu năm sau có thể hoàn thành, nửa cuối năm sau hoặc là năm kia hẳn là ta sẽ được điều về Vân Châu làm chủy y sứ. Đương nhiên nếu may mắn đặc biệt tốt, trực tiếp điều về kinh thành cũng có khả năng. Chúc mừng, chúc mừng, Cố Mạch nói, vừa được thăng chức lại được có được một hậu phương lớn của riêng mình, Mạc Bắc sau này chính là căn cứ địa của ngươi. Trác Thanh Phong cười nói, thôi không nói chuyện này nữa, ta nghe Trần Tu Viện nói huynh muội hai người chuẩn bị về Vân Châu, ta mới vội vã chạy về đây. Phải, Cố Mạch nói, bên người bây giờ cũng không cần ta giúp gì nữa, ta muốn bắt mấy tội phạm truy nã, nhưng người cũng biết gần đây những tội phạm truy nã đó đều trốn hết, căn bản không tìm thấy tung tích, chúng ta tiếp tục ở đây ăn cát không có ý nghĩa. Cái này cũng đúng, Trạc Thành Phong nói. Môi trường Mạc Bắc kém thật, nhìn muội muội Sơ Đông của chúng ta kìa, đen cả rồi. Sơ Đông liếc gió một cái chê bai, người mới đen, ta trắng tinh nơi này có được không? Phải phải, muội muội Sơ Đông thiên sinh lệ chất. Trạc Thành Phong cười rồi lại nói với Cố Mạch, tuy nhiên bên ta vừa truy được tung tích của một tên tội phạm truy nã, không phải người Mạc Bắc mà là từ Hồng Châu bên đó tới, tên là Tiêu Phá Quân, giang hồ gọi là Xích Viêm Lão Quái, tiền thưởng của quan phủ trị giá 700 lượng. Đúng lúc này, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã mới Tiêu Phá Quân, cấp độ nhiệm vụ tam tinh, phần thưởng băng tàm. Trong phần chú thích của trang hệ thống có giải thích, băng tàm này xuất phát từ Thiên Long Bát Bộ, chứa đựng khí tức cực hàn cực độc, nếu người có đủ nội lực mạnh có thể dung hợp nó với nội lực, không chỉ giúp nội lực trở nên thâm hậu hơn mà còn có thể có đặc tính hàn độc và còn có thể khiến người dung hợp bách độc bất xâm. Đối với việc Túc Tuệ sẽ ban thưởng băng tàm, một loại thiên tài địa bảo như vậy, Cố Mạch không hề ngạc nhiên. Dù sao trước đây cũng đã từng mở ra những phần thưởng như Đại Tiểu Hoàn Đan, Ngân Ti Thủ Đào. Chỉ là băng tàm lại đặc biệt hơn một chút là sinh vật sống. Tiêu Phá Quân có lai lịch gì, tại sao lại đến Mạc Bắc? Cố Mạch hỏi. Có lẽ là vì di tích Hách Hư 40 năm xuất hiện một lần. Di tích Hách Hư? Cố Sư Đồng kinh ngạc nói. Trước đó ở Quỳnh Sơn Phái, Bạch Khí Liệu hình như có nhắc tới. Trạc Thành Phong khẽ gật đầu. Đúng, Bạch Khí Liệu trước đó từng nói, cực thi công của Hà Trường Thanh ban đầu là một môn võ công không thể tu luyện được từ di tích Hách Hư, dung hợp với băng phách công của Hoa Giàn Phái mới sáng tạo ra cương thi công. Vậy di tích Hách Hư này là cái gì? Cố Sơ Đông hỏi. Trạc Thành Phong nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, ta cũng chỉ mới nghe nói đến sau khi đến Mạc Bắc này. Di tích Hách Hư này là một khu vực thần bí tồn tại trong hư vô về truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng 300 năm trước, lúc đó Càn Quốc mới thành lập, các nơi đều vô cùng hỗn loạn. Mạc Bắc lúc đó vẫn chưa thuộc Càn Quốc, là một quốc gia nhỏ tên là Hách Hư. Sau này dưới thế cục Càn Quốc thống nhất 8 châu, quốc gia Hách Hư bị diệt vong. Nhưng khi đại quân Càn Quốc đến kinh đô Hách Hư, lại đột nhiên có bão cát nổi lên, cát bay mịt trời vô cùng đáng sợ. Đại quân Càn Quốc buộc phải nhanh chóng rút lui. Trận bão cát đó kéo dài suốt 1 tháng. Đợi đến sau 1 tháng, đại quân Càn Quốc một lần nữa đi vào, lại phát hiện kinh đô Hách Hư biến mất, vị trí ban đầu chỉ còn lại một vùng sa mạc. Lúc đó quân đội Càn Quốc đều cho rằng cát đã chôn vùi kinh đô Hách Hư, liền hạ lệnh đào. Nhưng cuối cùng là hàng vạn đại quân đào 3 tấc cũng không thể phát hiện ra bất kỳ tung tích nào liên quan đến kinh đô Hách Hư. Cố Sư Đồng nghi hoặc, không đến mức đó chứ, đã là kinh đô, cho dù là tiểu quốc thì cũng không thể rất nhỏ, làm sao có thể nói biến mất là biến mất được. Trạc Thành Phong nói, đây chỉ là một truyền thuyết, hơn nữa đã hơn 300 năm rồi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không thể xác minh. Còn sử sách Càn Quốc ghi chép, kinh đô Hách Hư đó tên là Hách Hư Thành, chu vi hơn 28 dặm, 4 phương đông tây 8 dặm tượng trưng cho thiên môn, 5 bắc 6 dặm tượng trưng cho địa hộ. Tức là Hách Hư Thành này là một thành trì điển hình vuông vức, dài 8 dặm, rộng 6 dặm, không phải rất lớn nhưng tuyệt đối không nhỏ. Sau này liền dần dần bắt đầu lưu truyền truyền thuyết về di tích Hách Hư. Nghe nói cứ cách 40 năm, vào ngày 16 tháng chạp, Hách Hư cổ thành sẽ một lần nữa xuất hiện, bên trong gần chứa vô số tài bảo của hoàng thất Hách Hư năm xưa, cùng với vô số thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, có thể khiến người ta một đêm giàu sang tột độ, cũng có thể đạt được thần công tuyệt thế, thiên hạ vô địch. Lại là thiên hạ vô địch. Cố Mạch đối với từ này giờ đây đã có phản ứng quá khích. Kể từ khi hắn thành danh đã nghe rất nhiều lần thiên hạ vô địch, cảm giác như ai cũng có thể trở thành thiên hạ vô địch vậy. Trạc Thành Phong khẽ cười nói, cụ thể thì ta không rõ, nhưng gần đây ta có tìm hiểu một chút, ta thấy lời giải thích của lão thiết đầu là hợp lý nhất. Lão thiết đầu dựa trên hiểu biết của hắn về việc đúc binh khí mà nói. Hắn nói rất có thể là Hách Hư Thành ban đầu người xây dựng là một trận pháp tông sư rất mạnh, giống như các thợ rèn vũ khí của họ đúc binh khí. Người có đủ năng lực có thể thêm đủ loại thứ vào binh khí để tăng cường năng lực của binh khí. Người mạnh mẽ thậm chí có thể tạo ra thần binh có linh hồn. Mà trận pháp sư cũng vậy, nhỏ thì dùng cây cỏ gạch đá làm trận, lớn thì dùng thành trì sông hồ làm trận. Theo thiết đầu, có lẽ người xây dựng Hách Hư cổ thành năm xưa chính là xây dựng Hách Hư thành một đại trận, mục đích là để lại những chiêu bài ngầm. Sau này Hách Hư bị diệt vong, đại trận khởi động, Hách Hư cổ thành liền biến mất, mà đại trận vẫn đang vận hành. Sở dĩ cứ 40 năm xuất hiện một lần, có thể là chu kỳ vận hành của đại trận chính là 40 năm. Cố Mạch kinh ngạc nói: thật sự là lợi hại thế vậy sao? Lấy thành trì làm trận mấy trăm năm không ngừng. Cái này làm sao mà ta biết được? Trác Thanh Phong lắc đầu: thiệt đầu cũng chỉ là suy đoán, đều là truyền thuyết thôi, suy đoán thế nào cũng không quá đáng. Nhưng ta cảm thấy cũng có thể là ảo ảnh cộng thêm cổ di tích. Ngoài ra về Hách Hư cổ thành có vật liệu lịch sử, nhưng về di tích Hách Hư 40 năm xuất hiện một lần lại không có bất kỳ vật liệu nào. Hiện tại mà nói cũng chưa ai thực sự ra vào. Ta biết được cũng chỉ là Hà Trường Thanh trong lời bạch ký liệu, dường như thật sự sống sót trở về. Tuy không mang theo bảo tàng, nhưng quả thật đã mang về bí tịch võ công. Di tích Hách Hư này tuy ở Mạc Bắc vẫn luôn có truyền thuyết, nhưng vì niên đại quá đỗi xa xưa, hơn nữa chu kỳ xuất hiện mỗi lần cũng quá dài, căn bản không thể kiểm chứng được thật giả. Vì vậy người tin không nhiều, nhưng mỗi lần di tích Hách Hư mở ra đều có không ít người đến vùng sa mạc đó thử vận may. Theo ta tìm hiểu, 40 năm trước có không ít người đều thấy Hách Hư cổ thành xuất hiện ở vùng sa mạc đó, nhưng tìm hiểu kỹ thì đều là nói là thấy, không một ai vào được. Còn những người thật sự vào được thì không một ai sống sót trở về, chỉ có Hà Trường Thanh một mình. Nhưng năm đó những người xưng là thấy Hách Hư cổ thành đều nói không thấy Hà Trường Thanh. Vì vậy hoặc là cương thi công của Hà Trường Thanh căn bản không phải từ Hách Hư cổ thành mang ra, hoặc là hắn cố ý ẩn giấu không ai nhận ra hắn. Cố Mạch gật đầu: hiểu rồi, vậy thì tên tội phạm truy nã Tiểu Võ Quân mà người nói đến là vì di tích Hách Hư mà đến sao? Rất có thể. Tiểu Võ Quân đó là cao thủ tà đạo nổi tiếng ở Hồng Châu, một tay ngũ độc thần hòa trưởng rất đáng gờm. Tuy nhiên hắn có một kẻ thù không đội trời chung, là sư muội đồng môn của hắn tên là Kim Hoa Quỷ Bà. Hai người đấu nhau cả một đời, diệt môn của đối phương vẫn chưa phần thắng bại. Nhưng cách đây một thời gian dài, Kim Hoa Quỷ Bà đó không biết từ đâu có được một thủ đoạn, đánh cho Tiểu Phá Quân thảm bại, suýt chút nữa giết chết Tiểu Phá Quân. Tiểu Phá Quân công khai tuyên bố mùng 2 tháng 2 năm sau hai người sẽ tái chiến, quyết định sống chết. Lúc này Tiểu Phá Quân không chịu bế quan tu luyện, đột nhiên chạy đến Mạc Bắc, lại còn đến Tố Phương Đại Mạc, rất có thể là hướng tới di tích Hách Hư trong truyền thuyết, có lẽ cũng muốn thử vận may xem sao. Dù sao hắn bây giờ đang bị Kim Hoa Quỷ Bà truy đuổi rất gắt gao, một khi bị tóm được là chết chắc, thà cứ đánh cược một phen còn hơn. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: có tung tích cụ thể gì không? Người có hứng thú à? Đối với tội phạm truy nã ta đều rất có hứng thú. Trác Thanh Phong cười nói: Tố Phương Đại Mạc nằm ở phía bắc Mạc Bắc, gần nhất là huyện Cư Diên. Tiểu Phá Quân đó xuất hiện ở huyện Cư Diên, có không ít người trong giang hồ đã chết dưới ngũ độc thần hòa trưởng của hắn. Lục Viên Môn chẳng bao lâu nữa sẽ xác định được tung tích cụ thể của hắn. Vậy người sắp xếp một người dẫn đường đi, ngày mai ta sẽ đi. Trần Viễn Tu nha, hắn là bản đồ sống đấy, người đến Mạc Bắc thời gian này vẫn luôn là hắn dẫn đường cho ngươi mà. Trác Thanh Phong nói: hắn là tổng kỳ sứ mà. Cố Mạch nói: ngày nào cũng để hắn dẫn đường thì hơi lãng phí tài năng. Trác Thanh Phong khẽ cười: người khác còn cầu không được ấy chứ, đi theo ngươi nhìn thì là dẫn đường, nhưng thực tế là kiếm công lao trắng trợn, mà lại còn là đại công lao. Trần Tu Viễn đó trước khi ta đến đây đã làm tổng kỳ sứ 20 năm, nhưng thời gian này đi theo các ngươi chạy kiếm được bao nhiêu công lao chứ? Vô Thường Quỷ Tẩu này, Long Hồ Sông Hùng này, sự kiện cương thi Trấn Đà Linh, sự kiện cương thi Quỳnh Sơn Phái, chuyện nào mà hắn không có công lao? Hắn sắp thăng chức bách hộ rồi, hắn bây giờ còn hận không thể ngày nào cũng dập đầu dâng trà cung phục người ấy chứ, lãng phí tài năng cái gì. Bây giờ hắn còn là người bị Lục Viên Môn Mặc Bác ghen tị nhất đệ. Sáng sớm hôm sau, Trần Tu Viễn đã đến cửa chờ sẵn từ sớm, còn mang theo đồ ăn. Cố Mạch và Sơ Đồng thức dậy sau đó liền cùng với Trần Tu Viễn ăn cơm. Vừa ăn cơm, Trần Tu Viễn nói: cô đại hiệp, cô nữ hiệp, lần này hai người cùng đi huyện Cư Diên vẫn nhanh chóng hơn hay là đường dễ đi hơn? Cố Sơ Đồng hỏi: đương nhiên là muốn nhanh chóng hơn. Trần Tu Viễn nói: vậy thì đi theo hướng Sa Đà Thành, bên đó đường đi khá gian nan, nhưng thời gian nhanh hơn nhiều, chỉ mất 5-6 ngày là có thể đến nơi. Nếu đi đường dễ hơn thì ít nhất phải 10 ngày. Cố Mạch nói: Đến sớm một chút, chúng ta là đi bắt tội phạm truy nã. Đến sớm một chút thì tốt hơn, nếu không đến lúc đó công cốc tiểu uổng không. Đúng vậy. Ngoài ra đi về phía Sa Đà Thành, chúng ta còn có thể gặp Ngư Thập Kiều. Hắn chính là ở Sa Đà Thành mà. Còn Tịnh Không Pháp Sư, hai người họ là hàng xóm. Cố Mạch gật đầu. Cũng có thể gặp. Vừa hay Tịnh Không Pháp Sư còn hứa hẹn tặng ta một số kinh vật và bút ký. Trước đó ở thị trấn dưới chân núi Quỳnh Sơn, khi Tịnh Không Pháp Sư và Ngư Thập Kiều đến gặp hắn, hắn đã trò chuyện một lát với Tịnh Không Pháp Sư, cảm thấy vô cùng thú vị. Vật lý của Tịnh Không Pháp Sư rất sâu sắc, cảm giác của hắn thậm chí còn hơn cả Định Thiền Pháp Sư từng gặp ở Thanh Châu Thành năm xưa. Và lý thuyết của Tịnh Không Pháp Sư về việc diễn giải võ công bằng vật lý cũng khiến Cố Mạch học được rất nhiều. Vừa hay thời gian này hắn đang nghĩ cách hợp nhất năm loại chân khí nội lực trong cơ thể, có thể đến thăm Tịnh Không Pháp Sư xem có thể tìm được cảm hứng gì không. Sau khi ăn sáng xong thì ba người lên đường. Sa Đà Thành, Sa Đà Sơn, Sa Đà Tự. Khi mây vàng ùn ùn kéo đến che khuất tường chùa, chuông đồng trên mái hiên luôn than khóc, cửa kinh phai màu trắng xám rủ xuống bên ngoài điện gạch đất. Gió cát năm này qua năm khác gặm nhấm cột cửa sơn son. Dưới tòa sen đặt ba chiếc bát đất khô đựng nước mưa đọng lại đêm qua, trong vệt nước có lấp lánh cát sỏi. Tịnh Không Pháp Sư mặc áo nâu, cầm chổi liễu quét đống cát mới chất thành thềm vào bao tải. Số cát này ngày mai lại bị gió thổi về, kết thành những gợn sóng như vảy cá ở chân tường. Một đầu khách đội non lá lưng đèo đào bước vào, chậm rãi tháo áo choàng, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng, hướng về phía Bồ Tát cúi lại nói: Pháp Sư, ngài còn nguyện vọng gì không? Tịnh Không Pháp Sư đã quét dọn khẽ khựng lại, rồi từ từ đứng dậy chắp tay nói: A Di Đà Phật, các hạ là Ngư Thập Nhị thí chủ sao? Đầu khách ngẩng đầu hơi kinh ngạc nói: Làm sao Pháp Sư đoán được thân phận của ta? Tịnh Không Pháp Sư nói: Nghe Ngư Thập Kiều thí chủ nhắc đến, linh tộc hơn 300 năm trước có một người hộ đạo đã phản bội bỏ đi. Sau đó lại nghe Ngư Thập Kiều thí chủ nói Ngư Thập Nhị có thể còn sống, mà trên người thí chủ có vận vị giống như Thập Kiều thí chủ vậy. Vận vị sao? Đúng, vận vị. Tịnh Không Pháp Sư nói: Người có vận người, Phật có vận Phật, thần có vận thần, mà người linh tộc các ngươi có linh vận đặc trưng của linh tộc. Lại còn có sơ hở như vậy? Ngư Thập Nhị cau mày. Không thể coi là sơ hở. Tịnh Không Pháp Sư nói: Trừ khi là người biết thân phận của các ngươi, nếu không, dù có thể cảm nhận được vận vị trên người ngươi, cũng sẽ không đoán ra liên quan đến linh tộc, chỉ sẽ cho rằng đó là đạo vận của thí chủ ở một khía cạnh nào đó mà thôi. Vì vậy thí chủ không cần quá phiền não. Ngư Thập Nhị nói: Nhưng Pháp Sư ngài, chẳng phải vừa biết linh tộc lại vừa có thể cảm nhận được linh vận sao? Tịnh Không Pháp Sư khẽ cười nói: Trước đây khi biết Ngư Thập Nhị thí chủ ngài có thể còn sống, ta đã nghĩ nếu ngươi thật sự còn sống, ngươi sẽ làm gì? Một người đã sống hơn 300 năm lại sẽ nghĩ gì? Nghĩ tới nghĩ lui ta không hiểu. Nhưng bây giờ ta đại khái đã hiểu. Ngươi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của người hộ đạo, đang bảo vệ linh tộc. Ngư Thập Nhị không trả lời trực tiếp mà nói: Vì vậy Pháp Sư, thực ra sự tồn tại của ngài đối với linh tộc chúng ta mà nói là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Người hộ đạo đời này quá non nớt rồi. Tịnh Không Pháp Sư nói: Cũng không trách Ngư Thập Kiều thí chủ, bởi vì Ngư Thập Bát thí chủ đời trước bất ngờ qua đời. Ngư Thập Kiều thí chủ được chọn làm người hộ đạo khi mới 8-9 tuổi mà thôi, vô tình bị trọng thương được ta cứu. Cũng chính trong quá trình cứu chữa nó khiến ta phát hiện ra điều bất thường. Lúc đó Ngư Thập Kiều thí chủ đã muốn giết ta, nhưng đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ. Ngư Thập Bát thí chủ đột ngột qua đời, băng tuyển liên hoa còn chưa chín, linh lực của Ngư Thập Kiều thí chủ còn chưa thể sử dụng được, không giết được ta. Nhiều lần mưu tính đã thất bại. Sau này trong quá trình ở chung với ta mới từ từ buông bỏ cảnh giác. Lại vì tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện cần người giúp đỡ, nên mới kể cho ta một số chuyện về linh tộc. Lúc đó ta mới biết, thì ra Ngư Thập Bát thí chủ đã là hàng xóm cùng với ta mấy chục năm, lại còn có thân phận thần bí thế vậy. Thì ra là thế, Ngư Thập Nhị nói. Nhưng hắn vẫn không đủ tư cách, Hắn là người hộ đạo, gánh vác sự sống còn của cả tộc, không nên có chút tình cảm nào. Hắn buông bỏ cảnh giáo với ngài là sai, kể cho ngài về sự tồn tại của linh tộc cũng là sai. Bây giờ có thể giết ngài mà không giết lại càng là sai lớn. Cho dù pháp sư ngài phẩm đức cao thượng, nhưng chuyện này không cho phép có một phần vạn sơ suất. Linh tộc đã trải qua rất nhiều lần nguy cơ diệt tộc, đều là vì người hộ đạo ôm giữ may mắn. Vì vậy pháp sư, xin lỗi ngài, ngài còn nguyện vọng gì không? Tịnh không pháp sư khẽ từ trong lòng lấy ra một cuốn sách đưa cho Ngư Thập Nhị nói: Ngư Thập Cửu thí chủ đã luyện hóa băng tỷ luyên hoa, nhưng thời gian quá cấp bách, hắn vừa luyện hóa xong đã đi di tích hách ư, ở đó hắn nhất định sẽ bắt đầu sát phạt. Ta rất lo lắng hắn vừa kích hoạt linh lực đã bắt đầu sát phạt, rất dễ xà đọa, cũng dễ sinh ra tâm ma. Cuốn bồ đề kệ này là tâm pháp thanh tâm đỉnh cấp của Phật môn ta, xin thí chủ truyền cho Ngư Thập Cửu thí chủ giúp hắn thanh trừ tâm ma. Ngư Thập Nhị nhận lấy kinh thư, nhìn chằm chằm Tịnh Không pháp sư chậm rãi nói: Mời pháp sư viên tịch. Lời còn chưa dứt, Ngư Thập Nhị chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng điểm một ngón về Tịnh Không pháp sư. Tịnh Không pháp sư chắp tay, thần sắc bình thản và trang nghiêm, quanh thân dường như có ánh hào quang nhàn nhạt cuốn quanh. Chỉ thấy ông hai chân đứng vững vàng, hai tay từ từ nâng lên chắp lại trước ngực như một cách tào nhã, động tác nhẹ nhàng mà uyển chuyển, lại không một chút tục khí. Trong khoảnh khắc, một luồng lực vô hình từ trong cơ thể ông dâng trào, trong không khí dường như có vô số luồng khí nhỏ tụ lại, phát ra tiếng xì xì. Chân khí lan tỏa nhanh chóng bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không ngừng xoay tròn đan xen trước mặt ông, dần dần ngưng tụ thành một lớp màn sáng trong suốt. Tuy nhiên lớp cường khí hộ thể này trước ngón tay của Ngư Thập Nhị lại dường như không tồn tại. Ngón tay đó xuyên thẳng qua cường khí, nhẹ nhàng chạm vào trán của Tịnh Không pháp sư. Thân thể Tịnh Không pháp sư hơi cứng lại, khẽ niệm A Di Đà Phật. Ngay tức khắc, Tịnh Không pháp sư bốc cháy, chỉ trong một lát ngắn ngủi, ngọn lửa hừng hực đã thiêu rụi hoàn toàn nhục thể của Tịnh Không pháp sư, tại chỗ chỉ còn lại một đống tro bụi phát ra ánh sáng mờ. Lúc này, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, khẽ cuốn lấy đống tro bụi đó, cùng với những hạt cát vàng lao nhanh đi xa, chẳng mấy chốc đã biến mất không còn dấu vết, dường như ông chưa từng tồn tại trên thế gian này. Sau đó Ngư Thập Nhị xoay người, nhẹ nhàng vung tay, mấy đạo chân khí truyền đi, mấy vị xa di đang tụng kinh trong thiền phòng của Sa Đà Tự đều bỏ mạng ngay lúc đó, tất cả đều hóa thành tro bụi giống như Tịnh Không pháp sư. Rồi đợi đến khi Ngư Thập Nhị bước ra khỏi cửa, khuôn mặt của gã lại biến hóa thành một người nam tử trung niên, khí chất hoàn toàn thay đổi, không còn là đạo khách trẻ tuổi tràn đầy tinh thần nữa, mà là một nam tử trung niên đầy suy sụp với cuộc đời không như ý. Khi gã từ từ bước đi, Sa Đà Tự bùng cháy ngùn ngụt, lửa cháy dữ dội nuốt chừng toàn bộ ngôi chùa chỉ trong thoáng chốc. Những bí ẩn của võ lâm Bạc Bắc, đặc biệt là di tích Hách Hư và Lân Tộc, mưu tính sâu xa của Bạch Kích Liệu đã gây ra hiệu ứng, buộc Lục Viễn Môn phải can thiệp mạnh mẽ. Cái chết bi trắng của Tịnh Không pháp sư dưới tay của Ngư Thập Nhị, một người hộ đạo sống hơn 300 năm, cho thấy những xung đột phức tạp và tàn khốc hơn nhiều, nơi lý trí lạnh lùng có thể hủy diệt cả ân tình để bảo vệ tộc nhân. Chương 198, đêm trọ làng nhỏ. Sa Đà Thành, trong một căn nhà dân thuộc thôn nhỏ, giữa trưa, Trần Tu Viễn đề cửa bước vào từ bên ngoài, liền thấy Cố Mạch và Sơ Đồng đang trò chuyện trong nhà. Gã nhanh chóng đi tới mở miệng nói: Đã hỏi rõ rồi, là vào tối hai ngày trước, trên núi Sa Đà bỗng nhiên bùng lên lửa lớn, nhưng đợi đến khi cư dân dưới núi chạy tới, Sa Đà Tự chỉ còn lại mấy bức tượng đá. Cố Mạch cau mày hỏi: Cô trà ra được hung thủ không? Không có, Trần Tu Viễn nói, ta vừa đến căn cứ Lục Viễn Môn trong Sa Đà Thành hỏi, họ đã bắt đầu điều tra từ tối hôm đó, chỉ trà ra đêm đó có một người đến Sa Đà Tự, nhưng điều kỳ lạ là có người lại nói là nhìn thấy một người trẻ tuổi, có người lại nói là một người trung niên, lại có người nói là một lão già lưng khòm gù gật. Tất cả đều cam đoan rằng mình nhìn thấy rõ. Đến giờ Lục Viên Môn đã mời họa sĩ vẽ ra mười mấy bức họa, căn bản không thể nào điều tra ra được nghi phạm. Cố Mạch nhíu chặt lông mày, hắn đến Sa Đà Thành vào chiều tối hôm qua, định bụng chuyên tâm đến thăm Tịnh Không pháp sư, nhưng không ngờ khi họ lên núi Sa Đà lại thấy Sa Đà Tự bị thiêu rụi thành tro, chỉ còn lại mấy bức tượng đá. Vậy có nghe ngóng được manh mối tung tích của Tinh Không Pháp Sư hay Ngư Thập Kiều không? Cố Sơ Đông tiếp lời hỏi. Trần Tu Viễn lắc đầu. Ngư Thập Kiều mấy ngày trước đã rời đi, không ở Sa Đà Sơn. Trong Sa Đà Tự không chỉ có Tịnh Không Pháp Sư mà còn có mấy vị Sa Di. Sa Đà Sơn không cao, dân cư dưới núi cũng không ít, nhưng tối hôm đó không ai nghe thấy có bất kỳ tiếng đánh nhau nào. Vì vậy hiện tại suy đoán hoặc là Tịnh Không Pháp Sư và mấy vị Sa Di đó gặp phải cao thủ mạnh mẽ, họ không có cơ hội phản kháng để bị giết hoặc bị bắt, hoặc là họ đã chủ động hợp tác rời đi. Tuy nhiên vì đối phương đã thiêu rụi Sa Đà Tự, khả năng đầu tiên là lớn. Có thể Tịnh Không Pháp Sư và mấy vị Sa Di đó đã chôn vùi trong biển lửa, không để lại dấu vết. Cố Sơ Đông lẩm bẩm, dù có chết cũng không tới mức không để lại chút dấu vết nào chứ. Trần Tu Viện nói, nếu đối phương rất mạnh, có thể dễ dàng giết chết Tịnh Không Pháp Sư và mấy người kia, thì muốn hủy thi diệt tích rất có nhiều cách. Ví dụ như hóa thì phấn chẳng hạn, trong trận hỏa hoạn lớn đó, có thể dễ dàng che đậy dấu vết. Cố Mạch cũng gật đầu, điều đó quả thật không khó. Dù không dùng độc dược, chỉ riêng Cố Mạch hắn cũng có thể hủy thi diệt tích không để lại dấu vết. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dùng viêm dương kỳ công thiêu thi thể, thậm chí cả người sống thành tro bụi. Tuy nhiên hủy thi diệt tích không khó, nhưng muốn dễ dàng giết chết Tịnh Không Pháp Sư và mấy vị Sa Di mà không gây ra chút động tĩnh nào, độ khó thực ra không hề nhỏ. Dù sao Tịnh Không Pháp Sư không yếu, đặc biệt là hơn 80 năm nội lực tu luyện của ông. Trước đó ở Quỳnh Sơn, Cố Mạch có chú ý đến Tịnh Không Pháp Sư. Sức chiến đấu không mạnh, hơn nữa tu luyện võ công Phật môn tu tâm dưỡng tính, chú trọng hơn vào cường thân kiện thể. Nhưng dù sao tuổi đã cao như vậy, nội lực hiếm có người sánh bằng, lực tấn công không mạnh nhưng độ bền lại rất cao. Đánh bại Tịnh Không Pháp Sư không khó, nhưng muốn giết chết thực ra độ khó không hề nhỏ. Phải là một chiêu đoạt mạng, dù là trọng thương cũng không thể khiến ông ta hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu trong thoáng chốc. Với sự hiểu biết của Cố Mạch về võ lâm Mạc Bắc, khó có ai có thể đạt được tới mức này. Trần Tu Viễn cũng hiểu ý Cố Mạch nói. Ý của Cố Đại Hiệp là hung thủ rất có thể là người ngoại lai. Cố Mạch nói, thật không thể đảm bảo hoàn toàn, nhưng với những danh sĩ võ lâm Mạc Bắc mà ta biết tiếp xúc ở Quỳnh Sơn, khó có ai có thể giết được Tịnh Không Pháp Sư mà không gây ra tiếng động nào. Đương nhiên nếu có cao thủ dùng độc lại là người quen của Tịnh Không Pháp Sư ra tay đánh lén cũng có thể làm được. Cố Sơ Đông chê bai, ca, huynh nói thế chẳng phải vô ích sao? Trần Tu Viện nói, Cố Nữ Hiệp, Cố Đại Hiệp nói như vậy thật sự không vô ích. Đã là phân tích ra mấy mảnh mối, một là cao thủ võ lâm ngoại lai gần đây, hai là người quen gây án, ba là cao thủ dùng độc. Quanh vùng ba mảnh mối này lần lượt điều tra những cao thủ võ lâm gần đây đến Sa Đà Thành, độ khó không quá lớn. Hiện tại điều phiền phức nhất là đối phương có thể nhắm vào chính là di tích hách hư trong truyền thuyết. Nhưng nếu đối phương thật sự đã đi vào di tích hách hư thì không thể tra ra được. Dù sao trong truyền thuyết, những người vào được đều không một ai sống sót trở ra. Cố Mạch nói, đây là việc của Lục Phiến Môn các ngươi, mong rằng các ngươi có thể sớm ngày phá án. Trần Tu Viện nói, Trạc đại nhân lại phải đau đầu rồi. Nếu là người giang hồ bình thường chết thì cũng thôi, nhưng Tịnh Không Pháp Sư thì lại khác. Địa vị của ông ấy trong võ lâm Mạc Bắc rất cao, hơn nữa thời gian này lại đang tích cực thúc đẩy Lục Phiến Môn tiếp quản Mạc Bắc. Nói đến đây, Trần Tu Viễn hơi sững lại nói, chẳng lẽ vì chuyện này mà đắc tội với người võ lâm Mạc Bắc nên bị giết sao? Cố Mạch không tiếp lời, hắn không phủ nhận đây có lẽ là một khả năng tiềm ẩn. Tuy nhiên một khi điều tra theo hướng này, khả năng cao chuyện này sẽ trở thành một cái cớ. Dù sao đối với Lục Phiến Môn, cái cần là chấn áp giang hồ chứ không phải là phá án. Có rất nhiều khi phá án chỉ là một lý do để ra tay, sự thật thực ra không quá quan trọng. Khi Trần Tu Viễn đến căn cứ Lục Phiến Môn hỏi thăm vụ án Sa Đà Tự, tạm thời không có manh mối, mấy người Cố Mạch không tiếp tục ở lại Sa Đà Thành nữa, lập tức rời đi. Đi tiếp tục 3 ngày 3 đêm, vào chiều tối ngày thứ 3 họ bước vào địa giới huyện Cư Diên. Dưới sự dẫn đường của Trần Tu Viễn, trước khi trời tối họ đã đến được một thôn nhỏ. Ngôi làng này gọi là Thâm Tỉnh Đôn. Bà Mã Kỵ phi nước đại từ núi đá Hoàng Vũ xuống, từ xa đã nhìn thấy một vùng sa mạc bạt ngàn vũ tận. Một khe núi có một thôn nhỏ, ước chừng chỉ mấy mấy căn nhà tường đất tụ tập lại với nhau. Giữa vùng hoang mạc này trông thật cô đơn. Thôn này là thôn duy nhất trong vòng 20 dặm. Trần Tú Viễn chỉ về phía sa mạc xa xăm nói: từ thôn này đi ra, đi thêm khoảng 30 dặm nữa đã không còn thuộc địa giới đại càn của chúng ta rồi. Đương nhiên cũng không thuộc bất kỳ quốc gia nào. Đó chính là Tố Phương Đại Mạc, nơi ẩn chứa di tích hách hư trong truyền thuyết. Cố Sơ Đông nhìn ra đại mạc giả tít tắp, ở đường chân trời ánh tà dương như thanh gươm loan đao tốt lửa, cất đại mạc thành hai nửa sáng tối, gần như cát bay hừng hực trong hơi nóng, xa xa lại bốc lên những đám mây bão cát xám xanh, tựa như giữa thiên địa treo một cái miệng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng. Trần Tu Viễn tiếp tục nói: khó khăn lớn nhất khi sống ở những nơi này là nước, nhưng Thâm Tỉnh Đôn có nước ngầm, nhưng mảnh đất xung quanh có thể trồng trọt. Trong thôn cũng có 3-4 cây giếng, mấy cây giếng đó đều đào rất sâu nên mới có tên là Thâm Tỉnh Đôn. Ta nhớ người trong thôn cũng không ít, chắc phải có 70-80 người. Hoàng hôn buông xuống, tà dương nhuộm đỏ như máu, gió cát cuốn theo đá vụn đập vào tường đất, phát ra tiếng xồn xoạt khe khẽ. Cây hòe già ở đầu thôn đã khô héo, trên cành cây chốc lùng lẳng nửa các cờ rượu phai màu bay phần phật trong gió. Hai ba người thôn dân đội khăn trùm đầu còng lưng, đang kéo những bó cây gai lạc đà cuối cùng vào cánh cửa gỗ siêu vẹo. Bụi bẩn bay lên trong ánh sáng lờ mờ lượn lờ như chim biển. Ba người cố mạch dắt ngựa vào thôn. Đường lát đá chẳng chịt vết nứt, từ kẽ nứt nhú lên mấy bụi gai lạc đà xám xanh. Căn nhà đất ở phía tây sụp mất một nửa mái, lộ ra bếp lò đen xì bên trong. Một bà lão đang dùng chiếc bát cốm sứt mẻ múc nước ở trong vại, đôi mắt đục ngầu phản chiếu vệt đỏ cam cuối cùng của chân trời. Đột nhiên một cơn gió mạnh quét qua đường phố, quần áo vải thô trên dây phơi bị giật tung bay phần phật, lộ ra những miếng vá chồng miếng vá bên trong. Trần Tù Viện dẫn Cố Mạch và Sơ Đông đến một sân đất lớn ở giữa thôn nói: Thâm Tình Đồn này có phòng trống cho tá túc, chỉ có nhà trưởng thôn này thôi. Tường đất không cao, chỉ khoảng 3 thước. Sơ Đông đứng ngoài sân có thể nhìn thấy sân lớn này là kiến trúc điển hình của nhà chính cộng với nhà đông và nhà tây, chỉ là tất cả đều được xây bằng tường đất, lại có rất nhiều năm chưa từng sửa chữa, trông rất tồi tàn. Lão Khâu, lão Khâu! Trần Tu Viễn đứng ở cửa lớn tiếng gọi. Một lát sau, một ông lão lưng còng dắt theo một nữ hài thắt bím tóc củ tỏi bước ra. Ông lão lưng còng dùng bàn tay nứt nẻ mở cánh cổng tre, nhãn cầu đục ngầu phản chiếu ánh tà dương đang chìm dần, ngẩng đầu đánh giá mấy người Cố Mạch với vẻ nghi ngờ, phát ra giọng nói khàn khàn: các ngươi là ai vậy? Trần Tu Viễn cũng nghi hoặc đánh giá ông lão hỏi: lão Khâu đâu? Đây không phải nhà lão Khâu sao? Chết rồi, chết lâu rồi, ông lão lưng gù nói. Nửa năm trước thôn này gặp cướp ngựa, tất cả đều bị giết sạch. Bây giờ người sống trong thôn đều là những người mới đến sau này, không có chỗ ở, nơi đây lại không có ai, chúng ta mới đến. Trần Tu Viễn khẽ thở dài. Chuyện này ở Mạc Bắc thường xuyên xảy ra, đây cũng là lý do chính mà Tịnh Không Pháp Sư, với tư cách là người giang hồ, là rất ủng hộ Lục Phiến Môn tiếp quản Mạc Bắc. Dưới sự quản lý của các môn phái, không mấy ai quan tâm đến sự sống chết của người dân thường. Trần Tu Viễn nói: chủ nhân ban đầu của căn nhà này họ Khâu, ta là họ hàng xa của ông ấy, định đến huyện Cư Diên có việc nên nghĩ đến thăm lão Khâu. Không ngờ, ta họ Tôn, các ngươi gọi ta là Tôn lão đầu là được. Ông lão lưng gù lại giới thiệu nữ hài ông ta đang dắt nói: đây là tôn nữ của ta, tên là Tiểu Hồng. Căn nhà này cũng chỉ có hai ông cháu ta ở đây, các ngươi không chê thì vào nghỉ một đêm đi. Đa tạ. Ngay lúc đó Trần Tu Viễn liền chắp tay cảm tạ. Sơ Đồng từ trong lòng lấy ra quà mà nàng thích đưa cho nữ hài tên Tiểu Hồng. Đa tạ tì tì. Tiểu Hồng mặc váy vải thô đã sờn bạc đi ít nhiều, ngang lưng buộc dây thừng bện từ lông lạc đà, trông rất mộc mạc. Khi cười thiêu hài chiếc răng cửa trông rất ngây thơ. Cố Sơ Đồng thấy nữ hài rất đáng yêu, không nhịn được mà véo má nữ hài: tì tì, các người có phải là những đại hiệp giang hồ trong truyền thuyết không? Không phải đại hiệp, Cố Sơ Đồng nói, chỉ là những người buôn ba giang hồ vì tiền thôi. Vậy tì tì có biết võ công không? Ta biết một chút thôi. Đúng lúc này trong thôn chợt truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập, liền thấy một nhóm tiêu sư mang theo cờ hiệu Đông Dương Tiêu Cục, tổng cộng 8 nam 1 nữ, hộ tống một chiếc xe ngựa đến bên ngoài sân. Tiêu sư đi đầu phi thân xuống ngựa, nhìn tôn lão đầu và tôn nữ, rồi lại đánh giá ba người Cố Mạch Phong Trần hỏi: ai là chủ nhà này? Tôn lão đầu nhìn nhóm người kia khí thế hường hực, đoán rằng người trong xe ngựa phi phàm giàu sang, có chút sợ hãi lắp bắp nói: Ta là chủ nhà này. Người hán từ đó từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc khoảng 2-3 lượng ném cho tôn lão đầu nói: Dọn dẹp 2 căn phòng, chúng ta muốn tá túc. Chương 199, Đông Dương tiêu cục. Tên tiêu sư kia ném thẳng thỏi bạc về phía tôn lão đầu, lời lẽ đầy vẻ ra lệnh, không một chút ý muốn thương lượng. Tôn lão đầu đỡ lấy bạc, nào dám từ chối, cúi đầu không lưng nói: Ta sẽ đi dọn dẹp ngay đây, xin các quý khách hãy chờ một chút. Nói đoạn, tôn lão đầu nhìn về phía Cố Mạch và mấy người kia nói nhỏ: Mấy vị, nhóm người này không dễ đối phó, chúng ta không muốn đắc tội. Các vị cứ vào trong nhà nghỉ ngơi uống trà trước, ta đi giúp họ dọn phòng. May mà họ chỉ cần 2 phòng, vẫn còn chỗ trống, các vị cứ yên tâm. Cố Mạch và mấy người kia cũng không muốn gây chuyện thị phi. Tuy 3 người họ đều có chỗ dựa, chẳng sợ hãi gì, nhưng họ có thể cao chạy xa bay. Còn Tôn Lão Đầu và Tôn Tiểu Hồng thì ở lại cuộc sống sẽ khó khăn hơn. Ngoài ra, tuy nhóm người kia hành sự có vẻ ngang ngược, nhưng cũng khá biết điều, biết cho tiền, vừa không đuổi Cố Mạch và mấy người kia đi, cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng nào. Sau đó, 3 người Cố Mạch lên bước vào căn phòng chính giữa, Tôn Lão Đầu thì dẫn Tôn Nữ đi dọn phòng. Còn về nhóm tiêu sư kia, không ai nhúc nhích, tất cả đều canh giữ bên cạnh chiếc xe ngựa. Sau khi vào phòng chính, Trần Tu Viễn tìm thấy một ấm trà trong bếp, lại tìm 3 cái chén hơi bẩn rửa sạch, chậm rãi bước ra, vừa rót trà vừa nói nhỏ: Nhóm người này không phải tiêu sư của Đông Dương tiêu cục. Cố Sở Đồng nghi hoặc: Huynh quen Đông Dương tiêu cục lắm sao? Trần Tu Viễn khẽ gật đầu nói: Đông Dương tiêu cục là một tiêu cục khá nổi tiếng ở Thanh Châu, nhưng ta cũng chưa từng giao thiệp, không quen biết. Thế làm sao huynh biết nhóm người này không phải tiêu sư của Đông Dương tiêu cục? Trần Tu Viễn đáp: Mấy người này trừ nữ tử kia, 8 người còn lại đều xuất thân từ quân đội, khí chất quân nhân trên người họ rất rõ ràng, hơn nữa tuyệt đối không phải quân đội bình thường, nhất định phải là tinh binh bách chiến mới có thể rèn luyện ra cái sát khí ấy. Cố Sở Đồng kinh ngạc nói: Cái này cũng nhìn ra được sao? Rất rõ ràng, những người xuất thân từ quân đội luôn giữ lại một số thói quen trong quân ngũ. Trần Tu Viễn uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói: E rằng thân phận của người trong xe ngựa không hề đơn giản. Người bình thường ra ngoài làm gì có tư cách điều động 8 tinh binh bách chiến làm hộ vệ thân cận? Cố Mạch hỏi: Lục Phiến Môn các người không nhận được tin tức liên quan sao? Trần Tu Viễn bất được nói: Cố đại hiệp, Lục Phiến Môn chúng ta đâu phải vô khổng bất nhập. Hơn nữa hiện tại Lục Phiến Môn còn chưa áp chế được Võ Lâm Bạc Bắc, nào có thực lực xây dựng mạng lưới tình báo lớn như vậy. Cố Mạch kẽ cười: Địa vị địa lý của Bạc Bắc đặc biệt, cho dù Võ Lâm Bạc Bắc có được tiếp quản xong xuôi, e rằng muốn hoàn thiện như ở khu vực Trung Bộ cũng không dễ dàng gì. Căn bản là không thể. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, Tôn Lão Đầu và Tôn Tiểu Hồng đã dọn dẹp xong phòng. Tôn Lão Đầu cúi đầu khom lưng ra ngoài giao thiệp. Một lát sau, một tiêu sư trẻ tuổi và người nữ tiêu sư duy nhất đi đến bên cạnh xe ngựa. Trao đổi nhỏ giọng một lúc, tiêu sư trẻ tuổi liền mở một chiếc ô dầu giấy. Tiếng chuông đồng cửa xe khẽ kêu, mà lụa xanh bị những ngón tay khô giống như là củi vén lên, một nửa khuôn mặt trắng bệch như giấy thò ra. Đó là một công tử trông khá thành tú, lại mang vài phần quý khí. Bàn tay của y đặt lên trên cửa xe, gân xanh nổi rõ, ngọc bội ngọc dương trì ở thắt lưng khẽ đùng đưa theo hơi thở hồn hển. Chỉ xuống xe thôi mà đã có vẻ rất khó nhọc. Tôn Lão Đầu và Tôn Tiểu Hồng co ro ở góc, đồng tử đục ngầu phản chiếu chiếc áo choàng dài màu xanh trời và quý phái của chàng trai trẻ. Trạm dịch nằm sâu trong đại mạc này vốn không nên có cỗ xe ngựa sang trọng thế vậy, càng không nên chở một kẻ ôm yếu bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cát cuốn đi. Nữ tiểu sư cầm ô, còn tiểu sư trẻ tuổi thì dìu công tử kia xuống xe ngựa, chậm rãi đi về phía căn phòng. Còn 7 tiểu sư còn lại có 2 người đang kiểm tra phòng từ bên trong ra, ra hiệu phòng không có vấn đề. 5 người còn lại thì đứng ở một chỗ có vẻ tùy ý, nhưng lại tạo thành thế chân vạc, vừa có thể bảo vệ công tử ở giữa, vừa có thể đề phòng kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ mọi hướng. Chẳng mấy chốc công tử kia đã vào phòng, một trong 2 tiêu sư phụ trách kiểm tra phòng cũng đi vào theo, một người khác canh gác ở cửa, một người nữa canh gác ở cổng sân, 4 tiêu sư còn lại thì đi đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nữ tiêu sư chịu trách nhiệm che ô và dìu đỡ vừa cùng với tiêu sư trẻ tuổi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tiêu sư trẻ tuổi cầm một túi giấy dầu và một chiếc ấm gốm, nói với Tôn lão đầu: "Lão nhân gia, có thể mượn nhà bếp ông một chút được không? Ta đi sắc thuốc cho công tử nhà ta." Tiêu sư trẻ tuổi này hoàn toàn khác với tiêu sư trước đó, lời nói của hắn rất lễ phép, thái độ cũng vô cùng ôn hòa. Tôn Tiểu Hồng trốn sau lưng ông nội, tò mò đánh giá tiêu sư trẻ tuổi và nữ tiêu sư. Tiêu sư trẻ tuổi da đen sạm, thô ráp, nhưng nếu để ý sẽ thấy ngũ quan của y rất sắc sảo và tuấn tú. Còn nữ tiêu sư bên cạnh y tuổi cũng chỉ hơn 20, da rẻ mịn màng, không giống những người buôn ba giang hồ lâu ngày. Má hồng có vẻ như là lần đầu đến Mạc Bắc, bị gió cát thổi mà thành. Nữ tiêu sư thần sắc rõ ràng có thể thấy rất kiêu ngạo. Khi nhìn Tôn lão đầu và Tôn Tiểu Hồng, ánh mắt hiện rõ vẻ khinh miệt, ngay cả đứng cũng đứng rất xa. Tôn lão đầu là một người dân thường chính gốc, đối mặt với những người giang hồ này tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Dù tiêu sư trẻ tuổi rất khách khí, ông ta vẫn rút lời bày: "Đại hiệp bếp ở đằng kia, ta đi nhóm lửa cho đại hiệp." Đa tạ lão nhân gian. Ngày sau đó, Tôn lão đầu liền dẫn theo tiêu sư trẻ tuổi và nữ tiêu sư vào trong căn phòng chính. Tôn lão đầu chỉ vào cánh cửa phía sau căn phòng chính nói: "Bên trong đó là nhà bếp, đại hiệp có cần ta đi nhóm lửa không?" "Có củi không?" tiêu sư trẻ tuổi hỏi. Có, bên trong có rất nhiều." Tôn lão đầu trả lời. Tiêu sư trẻ tuổi nói: "Vậy chúng ta tự đi là được." "Để ta đi." Nữ tiêu sư chưa đợi tiêu sư trẻ tuổi nói xong đã ngắt lời hắn bằng giọng điệu khô khan, không chút khách khí nhận lấy túi giấy dầu và nồi gốm từ tay tiêu sư trẻ tuổi, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Người canh gác bên ngoài, không cho bất kỳ ai vào, hiểu chưa?" Nữ tiêu sư nói chuyện với giọng điệu khô khan, không còn là không khách khí mà thuần túy ra lệnh. Nhưng tiêu sư trẻ tuổi đã quen, mỉm cười nói: "Vậy được, đại tiểu thư người cứ đi, tiểu nhân ở đây canh gác, người cứ yên tâm, tiểu nhân đảm bảo tuyệt đối không để một con ruồi bay vào. Nếu có ai dám quấy rầy, ta sẽ chỉ hỏi tội ngươi." Nói đoạn, nữ tiểu sư liền trực tiếp đi vào. Vừa đến cửa, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tôn lão đầu và Tôn Tiểu Hồng, khiến hai ông cháu cứng đờ cả người. Sau đó ánh mắt của nữ tiểu sư lại dừng trên người Cố Mạch và mấy người kia một lúc, rồi liền vào trong bếp bắt đầu loay hoay làm cái gì đó. Ở trong căn phòng chính, ba người Cố Mạch ngồi uống trà, Tôn lão đầu và Tôn nữ đến chào hỏi một tiếng, rồi lại ra ngoài dọn dẹp phòng phía tây cho Cố Mạch và mấy người kia tá túc. Chỉ còn lại một mình tiêu sư trẻ tuổi đứng ở cửa bếp, trông có vẻ hơi khó xử. Một lúc lâu sau, tiêu sư trẻ tuổi rõ ràng là khát khô cả cổ, có chút ngại ngùng đi đến bên bàn của Cố Mạch và mấy người kia, mang theo nụ cười hỏi: "Mấy vị, có thể cho ta xin một chén trà được không? Túi nước của ta đều bên ngoài rồi. Đại tiểu thư nhà ta tinh khí không tốt, đều biết ta vì uống nước mà rời khỏi đây, sau này sẽ rất phiền phức." Cố Mạch khẽ gật đầu, ra hiệu cho sư đồng rót cho tiêu sư trẻ tuổi một chén trà. Tiêu sư trẻ tuổi vội vàng cảm ơn, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, nhưng rõ ràng là uống chưa đủ, lại có chút ngại ngùng không dám trực tiếp xin, liền chắp tay nói: "Tại hạ là Tiêu Tử Nham của Đông Dương Tiêu Cục, dám hỏi quý tánh đại danh của mấy vị bằng hữu." "Ta họ Trần, Trần Tu Viễn giới thiệu, hai vị này là huynh muội, đều họ Cố, chúng ta đều là giang hồ tán nhân. Tiêu huynh đệ, chuyến tiêu này của ngươi là đưa người?" Tiêu Tử Nham gật đầu nói: "Đưa một vị công tử, ba vị đây muốn đi huyện Cư Diên." Sau đó Tiêu Tử Nham bắt đầu trò chuyện với Trần Tu Viễn. Tuy nhiên không nói được bao lâu, Cố Mạch và Trần Tu Viễn đã nhìn ra mục đích của mấy người này. Muốn xin vài chén nước uống chỉ là thứ yếu, mục đích chính là để moi tin, là lo lắng Cố Mạch và mấy người kia âm mưu bất chính. Trần Tu Viễn là lão giang hồ, trong lúc thuận theo lời của Tiêu Tử Nham mà trả lời, cũng từ miệng của Tiêu Tử Nham moi được một chút tin tức. Ví dụ như nữ tiêu sư kia là nhi nữ của tổng tiêu đầu kiêm chủ Đông Dương Tiêu Cục, tên là Hoàng Anh, và điểm đến của nhóm người này là Vân Châu. Miệng Tiêu Tử Nham cũng rất kín kẽ, chỉ moi được hai tin tức này. Một lúc sau nữa, trời đã tối hẳn, nhà Tôn lão đầu cũng không đủ tiền mua đèn dầu thắp, không có thói quen ăn bữa đêm. Tuy nhiên Tôn lão đầu có đến hỏi thăm một chút. Đoàn người Cố Mạch và đoàn người Đông Dương Tiêu Cục đều cho biết mình đã mang theo lương khô, không cần Tôn lão đầu nấu cơm. Vì vậy vừa tối, mấy người Cố Mạch liền đi nghỉ ngơi, còn Tiêu Tử Nham vẫn ngồi trong phòng chính, đợi vị đại tiểu thư kia sắc thuốc. Tây Dương phòng tổng cộng có 2 gian, Trần Tu Viễn và Cố Mạch ở chung 1 gian, Sơ Đồng thì ở riêng 1 gian. Bước vào phòng, Trần Tu Viện nói: "Có thể xác định rồi, nhóm người Tiêu Tử Nham kia tuyệt đối không phải người của Đông Dương Tiêu Cục." Cố Mạch nghi hoặc: "Sao lại chắc chắn như vậy?" Trần Tu Viện nói: "Đông Dương Tiêu Cục ở Thành Châu tiếng tăm không nhỏ, thuộc hàng những hàng tiêu cục lớn nhất, mà tiêu cục cái gì cũng có thể lạc hậu, duy chỉ có tin tức là không thể lạc hậu, cho nên Thanh Châu còn có tiêu cục nào không biết Vân Châu đại hiệp Cố Mạch sao?" "Cố đại hiệp, người rất có đặc điểm nhận dạng mà, biệt mắt, nhưng lại có thể như người bình thường. Bên cạnh có một nữ tử sinh luôn đeo một cái hòm sách. Nói thật, người giang hồ bình thường không dám nói, nhưng người của tiêu cục là người thích tin tức nhất. Khi thấy huynh muội hai người, ngay lập tức hẳn sẽ có liên tưởng. Nhưng hôm nay nhóm người này không chút phản ứng nào. Tiêu Tử Nham còn nghe ta giới thiệu hai người họ Cố rồi, vẫn không chút phản ứng. Điều này không giống ý thức mà một người tiêu cục nên có." Cố Mạch cười: "Người giang hồ nhiều như vậy, người có tên có họ cũng rất nhiều. Mỗi ngày đều có đủ loại nhân vật truyền kỳ, không quen biết ta cũng là bình thường. Thôi, mặc kệ những chuyện này, sáng mai chúng ta sẽ đi. Họ muốn làm gì, đi đâu đều không liên quan đến chúng ta." Ánh trăng chập chờn, sao trời lấp lánh. Hoàng Anh bê ấm thuốc từ bếp ra, Tiêu Tử Nham đang canh gác ở cửa vội vàng đi theo. Hai người đi đến phòng nghỉ của công tử Đông Xương Phòng. Lúc này công tử kia đang ngồi khoanh chân trên giường vận công, sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức rất yếu ớt. Hai tiểu sư một người canh gác ở cửa, một người đứng ở góc. "Nhị ca." Hoàng Anh rót thuốc vào bát, đợi nguội vừa đủ bưng đến trước mặt công tử, giọng nói rất dịu dàng: "Uống thuốc trước đi." Công tử kiếm mở mắt, trên mặt nở nụ cười, nhận lấy bát thuốc, nói: "Vất vả cho muội rồi, ngủ muội." Hoàng Anh rất tự trách nói: "Đều tại muội, nếu không phải muội giữa đường chậm trễ, để nương cứu huynh đúng giờ, huynh sẽ không bị thương nặng thế này." Công tử kia uống cạn chén thuốc một hơi, Hoàng Anh vội vàng từ trong lòng lấy ra mấy viên đá lạnh. Công tử kia ngậm đá trong miệng chậm rãi nói: "Ngủ muội, muội đừng tự trách, nếu không có muội, sợ rằng huynh sẽ không có cơ hội sống sót trở về kinh thành. Bất luận là lão tam hay lão tứ hoặc lão thất đều không muốn huynh sống sót trở về. Còn về phụ hoàng người..." Hoàng Anh vội vàng nói: "Nhị ca, phụ hoàng chắc chắn rất nhớ huynh." Công tử kia khẽ cười nói: "Hy vọng là vậy." Nói đoạn, công tử kia nhìn sang Tiêu Tử Nham ở bên cạnh hỏi: "Tử Nham, mấy người kia là thân phận gì?" Tiêu Tử Nham lắc đầu nói: "Mấy người kia rất kín kẽ, hoàn toàn không hỏi được tin tức gì hữu ích. Tuy nhiên chắc không phải sát thủ, chỉ có người trung niên họ Trần kia trông võ công không tệ, tay có chai sần, rõ ràng là dùng đao lâu ngày. Còn có hai người trẻ tuổi họ Cố, một là người mù, một là nữ hài, đều trắng trẻo mềm mại, không giống như người bôn ba giang hồ lâu ngày, lại giống như công tử tiểu thư nhà giàu đi du ngoạn hơn." Công tử kia gật đầu nói: "Mặc dù vậy cũng không thể lơ là cảnh giác." Tiêu Tử Nham gật đầu: "Ta hiểu." Công tử kia lại nhìn Hoàng Anh hỏi: "Ngũ muội, độ sát sắp đến chưa?" Hoàng Anh nói: "Theo tin tức mới nhận được trước đây, độ sát Đỗ tổng bổ đầu chắc là trong 1-2 ngày sẽ hội họp với chúng ta. Ngoài ra muội còn mời được dược thánh Tề Diệu Huyền đến chữa thương cho nhị ca." Công tử kia cau mày nói: "Tề Diệu Huyền, người giang hồ đáng tin cậy không?" Hoàng Anh nói: "Tề Diệu Huyền có mão thái y của thái y viện đảm bảo." Công tử kia khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, trong một căn nhà nhỏ không mấy nổi bật ở Thâm Tình Đồn, đang có mấy người giang hồ tụ tập, không khí vô cùng áp lực. Ai nấy đều là những cao thủ tà đạo nổi tiếng trong giang hồ. Người ngồi trên cùng là một lão bà gầy gò khô héo, đọc quanh chân trên một chiếc xe lăn bằng đồng, hai tay quấn băng gạc thấm máu, quanh lưng đeo 7 chiếc giọ đầu trẻ con. Người này chính là huyết thủ bà, là cấp thủ tà đạo nổi tiếng của giang hồ Thanh Châu. Người này trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, bởi vì thời trẻ bà ta sinh 5 đứa con đều yếu mạnh, sau đó bắt đầu trộm trẻ con của người khác để đùa giỡn, chơi chán thì giết, gây nhiều tội ác mấy chục năm. Nhưng võ công của bà ta cao cường, lại có bái nguyệt giáo chống lưng, vẫn luôn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Bà ta trầm giọng nói: "Mấy vị, nói đi, đêm nay còn hành động nữa không?" Ngồi đối diện với lão bà là một nam tử trẻ tuổi mặc tang phục trắng toát, tay cầm một chiếc chiêu hồn phan, mặt đánh phấn dày nhưng không che được vết xác chết ở khoe mắt. Người này chính là Ngô Thường, sát thủ đỉnh cấp Hồng Châu. Gã khẽ cười nói: Bà, người dám ra tay sao? Vân Châu đại hiệp Cố Mạch hiện tại đang ở chung dưới một mái nhà với nhị hoàng tử." "Chẳng phải sao?" Một văn sĩ áo xanh cầm quạt giấy cũng phụ họa. Cố đại hiệp kia nổi tiếng nghĩa bạc vân thiên, thích xen vào chuyện của người khác. Ai, vận may của chúng ta không tốt lắm, sao tự nhiên lại đụng phải vị ôn thần đó chứ? Người này chính là phụ cốt thư sinh, đứng thứ 6 trong hắc bảng Thanh Châu. Ngô Thường khẽ hừ một tiếng, chỉ vào một lão già tóc đỏ đang uống rượu ở góc nói. Chẳng phải do cái lão quái này sao? Tự nhiên đi giết người làm gì? Hắn mà không đi giết người, làm sao lại dẫn Cố Mạch tới? Giang hồ đều đồn Cố Mạch nghĩa bạc vân thiên, ghét ác như thù. Thực ra Cố Mạch chỉ đang thực hiện bản chất của người chóc đau nhân mà thôi. Lần nào mà không phải nơi nào có tội phạm truy nã thì hắn lại xông vào đó. Trong khoảnh khắc, ba người đều nhìn về phía lão già tóc đỏ ở đó. Người này chính là Tiêu Phá Quân, kẻ mang danh Xích Viêm lão quái trên giang hồ. Tiêu Phá Quân rất không phục nói: Trách ta sao? Đâu phải ta muốn giết người, là những người đó đến để giết ta mới phản kích thôi. Với thủ bà bà lại lùng hư một tiếng: Không nhịn được chính là không nhịn được. Mấy người chúng ta ai có danh tiếng kém hơn ngươi? Chúng ta đều không ai nhận ra, chỉ có ngươi nổi tiếng, chỉ có ngươi bị người ta nhận ra. Ai mà chẳng biết Xích Viêm lão quái ngươi lấy giết người làm vui? Ngươi không tự mình nhảy ra giết người, ai có thể tìm thấy ngươi? Ta ở đây nửa năm không bị ai phát giác, ngươi mới đến được bao lâu? Giặc rối là do ngươi gây ra, ngươi tự nói xem phải làm thế nào đi. Thế chẳng qua cũng chỉ là một Cố Mạch mà thôi, đáng gì chứ? Xích Viêm lão quái đặt bình rượu xuống bàn, lạnh lùng nói: Cố Mạch là người, ta cũng là người, võ công hắn cao, võ công của ta cũng không kém. Hắn muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn hơn nữa. Ta đi, dắt hắn đi là được. Vén màn đêm, gió cắt vọng, hiểm kế trùng trùng máu nhuộm rằng, mây đen tụ đỉnh bão rồng tới, chờ xem đào kiếm ai đoạt vương. Hết chương 199, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.